Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 795. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 795. Tại sao cô ta lại sinh cho anh hai đứa con? Tại sao em lại không được? Hức, những người đó đều nói anh không lấy cô ta thật là đáng tiếc. Nhưng tại sao bọn họ không nhìn em? Em mới là người yêu anh lâu nhất à, hu hu. Quân, trái tim em đau quá. Anh có biết không? Đau quá. Tại sao phải để cô ta hôm nay mới biết những cái này? Tại sao phải đúng vào lúc này chứ? Tại sao à, khách sạn Đông Phương. Tầng 16. Phòng nghỉ. Bắc Minh Quân lịch lãm bước vào trong với bộ vest đắt tiền thẳng tắp. Khiến thợ trang điểm sững sờ một hồi. Trên bàn trang điểm, đồ trong túi da của Phỉ Nhi vương vãi khắp nơi vì trước đó Tô Ánh Uyển đã đổ ra tìm lọ thuốc. Một mớ hỗn độn, người đâu? Anh theo bản năng nhíu mày. Không thích nhìn thấy bể bộn. Nhìn xung quanh một cái. Không thấy Phỉ Nhi đâu. Ngài Bắc Minh, cô Phỉ Nhi đi nhà vệ sinh rồi. Thợ trang điểm do dự không biết có nên nói với anh không. Cô Phỉ Nhi bị mất kiểm soát cảm xúc rồi. Còn chưa về nữa sao? Đã mấy giờ rồi? Trang điểm xong rồi sao? Anh lạnh lùng nhướng mày. Ngữ khí lạnh băng. Thợ trang điểm dùng mình. Lắp bắp đáp. Là như vậy. Cô Phỉ Nhi không biết vì sao. Đột nhiên khóc rất dữ dội. Suýt chút nữa là bị xuyễn. Khóc trôi hết lớp trang điểm rồi. Xuyễn. Bắc Minh Quân nhướng mày. Chất vấn. Vâng. Cũng may đã dùng thuốc. Thợ trang điểm chỉ vào bàn trang điểm lộn xộn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thanh âm anh đột nhiên lạnh đi 3 độ. Hồi nãy cô Sunny lấy cuốn tạp chí cho cô Phỉ Nhi xem. Sau đó cô Phỉ Nhi đột nhiên khóc lớn lên. Tạp chí? Vâng. Trên tạp chí là bức ảnh mà đêm đó ngài Bắc Minh đã chơi đàn ở buổi diễn tấu đàn piano của Deb Meyer. Khốn kiếp. Bắc Minh Quân thấp giọng mắng một tiếng. Quay người xông ra ngoài. Giang Tuệ Tâm tình cờ chạy tới. Quân, sắp đến giờ rồi. Phỉ Nhi đâu? Sắc mặt Bắc Minh Quân nghiêm trọng. Dì Tâm, làm phiền dì giúp tôi ổn định mấy người khách đó trước. Bây giờ tôi đi nhà vệ sinh tìm Phỉ Nhi. Giang Tuệ Tâm ngẩn ra. Phỉ Nhi không ở phòng nghỉ sao? Có thể cảm xúc cô ấy không được ổn định lắm. Tôi lo cô ấy. Đợi đã. Quân, một người đàn ông như con. Không tiện đi nhà vệ sinh nữa. Giang Tuệ Tâm tâm tư tỉ mỉ. Nhắc nhở anh. Cách chương.